Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 619, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong lời này, ông Phùng gật đầu, lời này của cô quả thật không sai. Chẳng qua nếu như Ngọc yêu nương vì yêu Khương Bính Nhung nên mới luôn ở lại bên cạnh gã ta, vậy thì tôi không còn cách nào để gì. Ế, xê Khương Bính Nhung cũng được. Cố Nguyệt Hoài bật cười. Người có thể nói ra những lời như vậy mà không hề thay đổi sắc mặt, cũng chỉ có mỗi ông Phùng. Nếu đề tài đã nói đến nước này, Cố Nguyệt Hoài liền hỏi. Rốt cuộc tính tình của Kỷ Nhiên như thế nào? Bà ta thế mà lại có thể chịu đựng được việc bên cạnh chồng mình lúc nào cũng có một người phụ nữ khác theo đuôi không rời một tấc, hơn nữa hai người còn sinh sống dưới một mái hiên nữa. Ông Phùng lắc đầu, Kỷ Nhiên này tuy rằng mới gả cho Khương Bính Nhung được mấy năm, nhưng trong các trường hợp bình thường đều không ra dự tiệc, xưa nay thần long thấy đầu không thấy đuôi, tính tình cô ta như thế nào đoán chừng chỉ có mỗi cô ta biết được. Chẳng qua, nếu như cô ta có thể bán đứng nhà họ Yến đã che chở cho mình nhiều năm, chỉ vì giúp đỡ nhà họ Khương, liền biết cô ta không phải thứ tốt lành gì, thứ đổ không tim không phổi, vong ân bội nghĩa, không có gì đáng nhắc tới. Nhắc đến Kỷ Nhiên, ánh mắt của ông Phùng có chút chán ghét. Từ trước đến nay ông ấy luôn thẳng thắn, cũng không bao giờ che giấu cảm xúc cá nhân của mình. Yến Thiếu Ngu ngồi ở ghế phục ngoại trừ chủ động hỏi về vương lệnh khi mới bắt đầu. Những đề tài tiếp theo đều không hề tham dự. Về phần gì nhỏ Kỷ Nhiên, bắt đầu từ cái hôm bà ta phản bội nhà họ Yến, giữa hai người cũng đã không còn thừa chút tình nghĩa nào nữa. Cố Nguyệt Hoài chần chờ một chút, vẫn nói ra suy đoán của bản thân. Trong đó có rất nhiều điểm đáng ngờ. Tôi luôn có cảm giác không thích hợp. Mọi người nói xem, nếu như Ngọc yêu nương thật sự là dáng đầu sư, thật sự yêu Khương Bính Nhung đến tận xương tủy, thì làm sao có thể trơ mắt nhìn Khương Bính Nhung cưới người khác? Yêu càng sâu, hận càng nhiều, e rằng sau đó quay đầu gờ, y, ế, xê người cũng có khả năng. Hơn nữa, theo như tôi được biết, trước khi Kỷ Nhiên gả cho Khương Bính Nhung thì đã có người yêu. Vì yêu sinh hận nên mới gả cho Khương Bính Nhung, ngay sau đó lại đổi phe, giúp nhà họ Khương đối phó với nhà họ Yến. Mọi người không cảm thấy có gì rất lạ à, có lẽ là vì liên quan đến việc trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, sau khi biết được dáng đầu sư là một người phụ nữ, và lại còn là một người phụ nữ có quan hệ mật thiết với Khương Bính Nhung, điều đầu tiên cô nghĩ đến chính là tính cách kỳ quặc của Kỷ Nhiên, có lẽ bà ta ôm hận nên dễ thay lòng đổi dạ. Nhưng làm sao có thể trả thù nhà họ Yến được? Ông Phùng nghe Cố Nguyệt Hoài phân tích xong, không nhịn được chau mày, yên lặng đật đầu. Nói có lý, mặt mày Yến Thiếu Ngu xa sầm xuống, giọng nói có chút khàn khàn. Em nghi ngờ Kỷ Nhiên bị Ngọc yêu nương khống chế. Cố Nguyệt Hoài nhấp môi. Em chỉ là cảm thấy không có lý do gì để Kỷ Nhiên giúp nhà họ Khương đối phó với nhà họ Yến. Anh còn nhớ những gì chú Tử nói không? Sau khi Kỷ Nhiên sống lại một lần nữa cũng không có gì khác biệt với ngày xưa. Ngược lại sau khi gả vào nhà họ Khương tính tình mới thay đổi một cách chóng mặt. Mà sở dĩ Ngọc yêu nương không ghen ghét, cam tâm L, à, M, T, I, N, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hát nhân của Khương Bính Nhung trong mắt mọi người, có lẽ cũng là vì trước đó nhà họ Khương vốn không nhiệt tình khi rước Kỷ Nhiên vào cửa. Chỉ là vì tìm một cái cớ và cơ hội để có thể tới gần nhà họ Yến. Trong lúc nhất thời, trong xe một mảnh yên tĩnh, sống lưng mỗi người đều toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Nếu như Ngọc yêu nương có được loại bản lĩnh này, vậy thật sự rất đáng sợ. Một lúc sau, Cố Nguyệt Hoài là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Mặt khác, còn một việc làm tôi rất tò mò, ông Phùng, cần nhờ ông giải thích nghi hoặc giúp tôi. Sắc mặt ông Phùng nghiêm túc. Nghiêm trang nói, cô nói đi, cuối cùng ông ấy cũng phát hiện ra, đầu óc của tiểu hồ ly này rất tốt, để cô phân tích nhiều thêm, nói không chừng có thể tìm ra bí mật gì đó. Khương Đồng, con của Khương Bính Nhung, theo như ý từ những gì mọi người nói, Khương Đồng này chắc hẳn đã không còn nhỏ, nhưng mấy năm nay Kỷ Nhiên gả cho Khương Bính Nhung, hình như chỉ mới sinh được một đứa con thôi, hiện tại cũng chỉ mới 3 tuổi, vậy Khương Đồng đó là do ai sinh ra? Cố Nguyệt Hoài chưa bao giờ quan tâm đến chuyện tình màu hồng phấn của Khương Bính Nhung, nhưng một khi đề cập đến việc dáng đầu sư biến thành nữ giới, vậy thì tất cả mọi tai tiếng có liên quan đến phụ nữ liền trở nên quan trọng nhất, trong đó chắc chắn có gì đó kỳ quái. Ông Phùng rít nhẹ một tiếng, sắc mặt trở nên nghi ngờ. Cô không nói tôi cũng không biết, tôi thật sự không nghĩ tới tại sao Khương Bính Nhung lại có đứa con trai lớn như vậy, đó khẳng định không phải do Kỷ Nhiên sinh, hẳn là trước kia gã ta từng kết hôn rồi nhỉ. Loại sự việc này, một ông già nhiều tuổi như ông ấy, thật sự chưa từng cường điệu hỏi thăm lần nào. Lúc này, giọng nói của Yến Thiếu Ngu từ hàng ghế trước truyền đến. Lần đầu tiên kết hôn của Khương Bính Nhung là 20 năm trước, chẳng qua kết hôn không lâu người yêu đã C.H.E.T vì khó sinh, chỉ để lại một đứa con, đó chính là Khương Đồng. Cố Nguyệt Hoài híp mắt lại, như suy tư gì đó. Vậy hẳn là của người vợ trước đó, nhưng có ai từng gặp không? Một ý nghĩ mơ mơ hồ hồ bay vút qua trong lòng, một cơn ớn lạnh bỗng nhiên ập đến. Yến Thiếu Ngu khẽ mím môi mỏng, không biết. Ông Phùng vuốt cằm, trầm ngâm nói, nếu đã nói đến đây, người vợ trước của Khương Bính Nhung cũng khá thần bí. Hàng mày đẹp của Cố Nguyệt Hoài cau lại, mặt mày dần dần chứa đầy lạnh lẽo, bình tĩnh nói. Mọi người có bao giờ nghĩ đến một khả năng, thật ra Khương Đồng không phải con do vợ trước của Khương Bính Nhung sinh, mà là con của Ngọc Yêu Nương không? Nghe vậy, thông xe lại lần nữa trở nên yên tĩnh, không thể phủ nhận, đây là một suy đoán cực kỳ lớn mật. Cố Nguyệt Hoài kéo kéo khóe môi, ngay sau đó nói. Mọi người nghĩ xem, nếu như Khương Đồng là đứa con do người vợ đầu tiên của Khương Bính Nhung sinh ra, vậy mối quan hệ giữa Ngọc Yêu Nương và gã ta sẽ cực kỳ xấu hổ. Cho dù là để phòng ngừa phe Tần nhìn trộm, Khương Bính Nhung cũng không đến mức to gan đến nỗi đưa người phụ nữ đó đến chỗ của con trai mình. Điều này chẳng phải yên tâm quá mức rồi sao? Ông Phùng cũng đã nói, dung mạo của Ngọc Yêu Nương 20 năm như chỉ mới một ngày. Cực kỳ trẻ trung, trong khi đó Khương Đồng đã hơn 20 tuổi. Những lời còn lại Cố Nguyệt Hoài không tiếp tục nói, nhưng bầu không khí nghiễm nhiên đã bị lời nói của cô rút đến mức độ căng thẳng. Ông Phùng vuốt vuốt chòm râu, ánh mắt sáng ngời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được đấy tiểu hồ ly, một bài phân tích của cô thật sự rất có kiến giải. Hàng mi dài sắc bé của Yến Thiếu Ngu trao lại, vô cùng có khả năng. Cố Nguyệt Hoài khẽ cười một tiếng, giọng điệu mang theo chút ý vị sâu xa. Cho nên chuyến này, có lẽ có thể xem Khương Đồng như một vị trí đột phá, nói không chừng còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Ông Phùng cười khúc khích, nói rất đúng, lần này chúng ta nhất định sẽ bắt được Ngọc Yêu Nương kia dễ như trở bàn tay. Dáng vẻ này của ông ấy khác hoàn toàn với khí độ cao nhân khi mới gặp, mặt mày hiện rõ vẻ vui mừng. Đột nhiên, ông Phùng nghĩ tới điều gì đó, hỏi. Đúng rồi, Ngọc Yêu Nương và Khương Đồng đều đã được sắp xếp, còn cái người tên Sử Uyển Đình thì sao? Cô ta có thể quậy một chỗ với nhóm người này, khẳng định cũng không phải thứ gì tốt, có cần thu thập luôn một thể không? Ngụy tánh mắt Cố Nguyệt Hoài lóe lên, giọng nói rất nhẹ nhàng, nhẹ đến không mang theo một chút cảm xúc, nói không hề phập phồng. Nếu có cơ hội, hãy để tay S-U-N-G-B-A-N tỉa trực tiếp G-I. C-C-H-E-T-D, người như vậy, thật sự không nên tồn tại. Ông Phùng hiển nhiên cũng đồng ý với điểm này, gật đầu nói. Yên tâm, tôi sẽ sắp xếp. Nghe được lời này, Cố Nguyệt Hoài cong cong khóe môi, trong chốc lát, nụ cười trên môi nhợt nhạt ẩn nấp đi. Mặc kệ trong cơ thể Sử Uyển Đình có phải là điềm tĩnh hay không, cô cũng không có ý định miệt mài theo đuổi, nói cô lạnh lùng cũng được, vô tình cũng thế. Nơi này vốn là thế giới yếu ớt, không nên có nhiều tồn tại ngoài ý muốn như vậy, nó nên tiếp tục vận chuyển một cách vững vàng. Những người trên xe đạt thành nhận thức chung, hoạt động bao vây và tiêu diệt lần này cũng sắp triển khai. Tuy nhiên, quãng đường từ núi Thanh Nguyệt đến Vạn Bình Trai không gần lắm, cả chặng đường ước chừng đi một tiếng đồng hồ. Cách Chương